Bất diệt bá thể quyết, chương 1485, thôi chắc đột phá. Góc truyện audio.com, sách vũ, việc này ta sẽ chi tiết bẩm báo thủ phụ đại nhân, đến thời gian ngươi đầu này bên trên mũ ô sa, sợ rằng sẽ khó giữ được, thậm chí ngươi cái này đầu người trên cổ đều muốn rơi xuống đất. Diệp Hồng Ba quanh thân tinh thần như biển, hình thành thuần túy tinh thần kết giới cùng sách vũ đế vực chống lại, mà ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú sách vũ quát nói. Sách vũ thần sắc âm trầm, nói, Diệp lão, ngươi làm sao lại không rõ đâu, chỉ san là con gái của ngươi, cũng là ta người thương, ta muốn đi cứu nàng, ngươi lẽ ra đứng ở ta nơi này một bên a. Diệp Hồng Ba lạnh lùng nói, như bởi vì muốn cứu chỉ san mà ruồng bỏ chính mình lương tâm, ta tình nguyện không cứu. Chỉ san là cái hài tử hiền lành, nàng tuyệt sẽ không cho phép ta làm. Như thế, dùng loại thủ đoạn này đưa nàng cứu tỉnh, nàng cũng sẽ không nguyện ý, sách vũ thì là điên cuồng mà giống nói, ta mặc kệ. Ta thiếu chỉ san nhiều lắm, ta chỉ cần cứu nàng, ta muốn gặp lại nàng nói chuyện, nụ cười của nàng, nàng lại nhảy, nàng hết thảy. Chỉ cần có thể cứu sống nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm, dù là thương thiên hại lý, không từ thủ đoạn. Diệp Hồng Ba ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh nói, ngươi thật sự là điên rồi. Chờ ta trở lại kinh thành, ngươi chờ nội các chế tài đi. Nói, Diệp Hồng Ba bàn chân đạp mạnh, nháy mắt tiêu xạ hướng đông phương, rất nhanh liền biến mất tại sách vũ trong tầm mắt. Sách vũ cũng không có đi đuổi theo, mà lại yên lặng lập ở tại chỗ tự lẩm bẩm nói, xem ra dựa vào ta mình lực lượng không cách nào giải quyết hết cái này Mộ Phong, vẫn là phải dựa vào cái kia năm vị. Đại nhân mới được, nói, sách vũ lấy ra thông tin ngọc giản, đem nơi đây đã phát sinh sự tình, một năm một mười phát ra. Tìm thư thế giới bên trong, Mộ Phong thoải mái mà nằm tại thánh tuyền bên trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn thương thế bên trong cơ thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mộ thần phủ giết ngươi tâm bất tử, về sau ngươi ra ngoài hành động, vẫn là cẩn thận chút. Đông băng, tiểu tăng hai người lập tại thánh tuyền phụ cận, trong đó đông băng lạnh như băng nói. Mộ Phong nhìn về phía đông băng, phát hiện cái sau hồn thể hơi có chút ảm đạm, xem ra lần này vào ở thân thể của hắn toàn lực khu xử ma kiếm, đối với nàng tiêu hao không nhỏ a, đông băng. Lần này đa tạ ngươi, Mộ Phong thành khẩn nói, đông băng chân mày cau lại, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đừng đi. Qua, lạnh lùng nói, không cần cảm ơn ta, ta như thế làm cũng là vì Cửu Uyên đại nhân, ngươi là Cửu Uyên đại nhân rất xem trọng người, như ngươi chết ta nên như thế nào hướng Cửu Uyên đại nhân bàn giao. Nhưng ta y nguyên muốn cảm ơn ngươi, Mộ Phong đột nhiên cười nói, đồng băng nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nhìn về phía Mộ Phong con ngươi thì là nhu hòa rất nhiều, không còn trước đó lạnh lùng. Chủ nhân, trước đó các ngươi chuyển nhập kim thư thế giới thánh tuyền cùng bốn tòa đại điện đến cùng là vật gì a? Đặc biệt là cái kia thánh tuyền, chỗ năng lượng ẩn chứa so kim thư thế giới bên trong thánh tuyền còn muốn hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu tang líu díu, rất là tò mò hỏi thăm nói. Liền liền đông băng đều là nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn mặc dù tại kim thư thế giới bên trong, nhưng đối với ngoại giới chuyện xảy ra là hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ tại phát hiện kim thư thế giới nhiều hơn một đạo thánh tuyền cùng bốn tòa xa lạ đại điện về sau, ngay sau đó Cửu Uyên liền rơi vào trạng thái ngủ say, cái này để hai người bọn họ đều là đầy bụng nghi hoặc. Lúc trước Tiểu Tăng mang hiếu kỳ tâm, đi tra xét thánh tuyền cùng đại điện, phát hiện vô luận thánh tuyền vẫn là đại điện mặt ngoài đều tồn tại cực kỳ cường đại cấm chế, Tiểu Tăng thế mà hoàn toàn xem không hiểu những cấm chế này trận văn nguyên lý, thực tại quá phức tạp đi. Cái này khiến Tiểu Tăng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó những năm này một mực đi theo Cửu Uyên chuyên công trận pháp, tiến bộ thần tốc cũng đã là chuẩn đế sư. Liền xem như đế cấp trận pháp, hắn cũng có thể xem hiểu một bộ phận, nhưng cái kia thánh tuyền cùng đại điện mặt ngoài trận pháp cấm chế, hắn lại hoàn toàn xem không hiểu, hiển nhiên đẳng cấp so đế cấp còn muốn càng cao cấp. Cái kia thánh tuyền cùng bốn tòa đại điện đều là tự yêu thánh dạ xoa thánh vực trong bảo khố vận chuyển tới. Mặt ngoài cấm chế đều là thánh cấp, ngươi xem không hiểu tự nhiên là rất bình thường. Mộ Phong bình tĩnh nói, cái gì, lại là thánh vực dọn tới, nói cách khác chủ nhân ngươi cùng Cửu Uyên đại nhân cướp sạch cái kia yêu thánh. Tiểu Tang quá sợ hãi, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Liền liền đông băng cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt trở nên có chút quái dị cùng ẩn chứa một vẻ kính nể. Không thể không nói, Mộ Phong thật đúng là gan to bằng trời, thế mà lại đi cướp sạch thánh chủ cấp cường giả bảo khố, thực tại quá điên cuồng. À, yêu thánh, cái kia dạ xoa là viễn cổ yêu tộc, còn có, thời đại này thế mà còn có thánh chủ cấp cường giả. Đồng băng kịp phản ứng, không khỏi hỏi, chuyện là như thế này, Mộ Phong không có giấu giếm, đem tại Táng Long quật bên trong phát sinh hết thảy, không có gì cự tế tường thuật lại. Thì ra là thế, Táng Long quật phía dưới, thế mà phong ấn viễn cổ yêu thánh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, đông băng liên tục lấy làm kỳ nói. Phật Tổ, Ma Tổ thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhất kiệt xuất trí cường giả, bọn hắn lẫn nhau chinh phạt cả một đời, cuối cùng lại là bởi vì yêu thánh Dạ Xoa mà liên thủ, về sau bọn hắn mất tích bí ẩn, nguyên lai cũng là bởi vì phong ấn yêu thánh đưa đến. Tiểu Tang có chút thổn thức nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, Thánh Tuyền cùng bốn tòa đại điện cấm chế rất cường đại, các ngươi đừng có loạn đụng, nếu không sẽ phát sinh cái gì ta. Cũng vô pháp cam đoan, hết thảy chờ Cửu Uyên tỉnh lại nói, nó khẳng định là có biện pháp phá vỡ thánh chủ cấp cấm chế. Tiểu Tang cùng Đông Băng liên tục gật đầu. Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện bên hông thông tin ngọc phù lấp lóe lên, hắn lấy xuống, phát hiện là Diệp Hồng Ba cho hắn phát tin tức, đại khái nội dung chính là hỏi thăm hắn thế nào, sau đó để hắn ra tụ hợp. Mộ Phong nghĩ chính là lấy dưỡng thương làm lý do cự tuyệt. Tại biết Sách Vũ là vì cứu Diệp Hồng Ba nữ nhi lá chỉ san mà vì Dạ Xoa hiệu lệnh về sau, Mộ Phong đối với Diệp Hồng Ba cũng nhiều một cái tâm nhãn. Tuy nói Diệp Hồng Ba lần này đích thật là cứu được hắn, nhưng khó đảm bảo hắn không sẽ mềm lòng, vì nữ nhi của hắn mà ra tay với hắn. Sở dĩ, ở đây thời khắc mẫn cảm, Mộ Phong cũng không tính cùng Diệp Hồng Ba tụ hợp mà là để hắn. Trước trở lại kinh thành, hắn sau đó lại về cùng hắn tụ hợp. Diệp Hồng Ba là người thông minh, hiển nhiên cũng nhìn ra Mộ Phong ý tứ cũng không có cưỡng cầu, mà là để Mộ Phong hết thảy cẩn thận về sau chính là nên rời đi trước. Mộ Phong vừa bỏ xuống thông tin ngọc giản thời gian, ngọc giản lại là lóe lên quang mang. Hắn lông mày cau lại thầm nói chẳng lẽ lại là Diệp Hồng Ba tin tức. Hắn kết nối thông tin ngọc giản, khiến hắn ngạc nhiên là phát tin tức đúng là lâu không liên hệ Thôi Trác. Khiến hắn phấn chấn là Thôi Trác đã thuận lợi đột phá tới ma đế, đồng thời tại đột phá về sau chính là lấy lôi đình thủ đoạn đem ngũ đại đế quốc tất cả lớn nhỏ ma tông thế lực đều bí mật chỉnh hợp làm một. Việc này ngược lại là hoành động ngũ đại đế quốc, ngũ đại hoàng thất đều đã bị kinh động. Đặc biệt là ngũ, đại đế quốc lão tổ tất cả đều ra mặt cùng Thôi Trác chiến một trận, lại đều không có lấy đến chỗ tốt gì, cuối cùng chính là không có lại ngăn cản Thôi Trác chỉnh hợp ma tông hành vi, mà là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này Thôi Trác trừ báo cáo Mộ Phong liên quan tới việc này bên ngoài còn muốn cầu đến đây đi theo tại Mộ Phong bên người, nguyện ý trở thành Mộ Phong cánh tay trái bờ vai phải. Mộ Phong nghĩ chính là đồng ý, hiện tại tâm phúc của hắn hoàn toàn chính xác quá ít, cái này Thôi Trác đã đột phá thành ma đế, lại tu luyện thôn thiên ma công, thực lực so đại bộ phận nhất giai võ đế đều cường đại hơn, đến kinh thành đối với hắn cũng có chút không nhỏ trợ lực. Mà lại trong tay hắn còn có ma tổ tâm đắc, hắn nhưng là trích lục mấy phần, đưa một phần cho Mạn Châu ma nữ, cho Đông Băng một phần, hắn dự định lại cho một phần cho Thôi Trác, hy vọng có thể để hắn nhận dẫn dắt tiến bộ càng nhanh. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm ra, he, thong, cách chương.